Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, Greg, ngươi người này thật rất ghét a. Sanji còn không có nói gì, một bên Luffy lại là có chút nhìn không được. Não thần kinh vô cùng ngắn ngủi, Luffy đơn thuần nhất ý tưởng chính là cái này người quá xấu. Cho hắn cơm ăn vẫn như thế nói đến người khác. Không có gì, không liên quan chuyện ta. Ngược lại ta là sẽ không rời đi nơi này. Nói xong Sanji không có đi lý sẽ ba lô châm biếm. Hừ, các ngươi biết cái gì? Chẳng qua chỉ là đem hải tặc trở thành đùa nghịch trò chơi tiểu quỷ a. Ba lô vừa nói chuyện, một bên nắm cái muỗng đi trong miệng thêm cơm. Các ngươi còn không biết thân phận ta chứ? Còn không đợi hắn người suy đoán, ba lô liền dùng một cổ cực kỳ tự hào giọng, ta nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Greg băng hải tặc thứ nhất phiên đội đội trưởng. Người ta gọi là tường sắt ba lô đại nhân. Còn như ta cùng theo thuyền trưởng chính là được xưng Đông Hải mạnh nhất nam nhân Greg thuyền trưởng. Tại dưới trướng hắn có vượt qua 5.000 người thủ hạ cùng 50 chiếc thuyền lớn. Bản thân hắn lại là bị hải quân treo giải thưởng 17 triệu berry đại hải tặc. Có thể là chính là như vậy quy mô đại hạm đội. Vừa mới đến đại hải trình liền trong khoảnh khắc hủy diệt. Chỉ có rất ít người sống sót. Chỉ các ngươi còn nghĩ tới đại hải trình. Đừng nói giỡn. Chẳng qua chỉ là mấy cái không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ a. À, nguyên lai các ngươi như vậy thảm như vậy a. Luffy có lúc cứ như vậy. Không bắt được người khác nói chuyện trọng điểm. Nhàm chán. Sanji lúc này lại điểm lên một điếu thuốc lá. Ta không cần biết ngươi là cái gì Greg băng hải tặc thứ nhất phiên đội đội trưởng. Còn là cái gì Đông Hải mạnh nhất nam nhân. Ngươi nếu là không ăn mau xong cơm cút đi. Ta liền đem ngươi đá xuống biển đi. Nghe rõ sao? Ba lô nhìn Sanji dần dần âm trầm sắc mặt. Không biết vì cái gì tâm lý không khỏi cảm thấy rùng cả mình. Nói xong Sanji không đợi ba lô đáp lại, liền xoay người rời đi. Hừ, thấy cái tình huống này dép cũng không có lý sẽ. Lần nữa trở lại gian phòng của mình. Alo, Sanji, nếu không thì ngươi cho ta môn nấu cơm đi. Được, liền quyết định như vậy. Luffy cứ như vậy đi theo Sanji đi ở phía sau. Sau đó nói cho Sanji tự quyết định. Căn bản không có cân nhắc một chút cảm thụ người khác. Không cần loạn cho người khác làm quyết định. Dù sao thì là ngươi. Ha ha ha. Rốt cuộc tìm được đầu bếp. Ngươi người này phiền quá à. Ha ha ha. Theo Sanji bọn họ từng cái rời đi. Chỉ còn lại ba lô một người ở trong gió xốc xếch đáng ghét. Ta thật vất vả phát một thiện tâm nhắc nhở hắn thoáng cái. Nhưng là lại dám không nhìn ta. Được, ta nhớ ở các ngươi. Các ngươi chờ. Các ngươi rất nhanh sẽ biết đắc tội bản đại gia lợi hại. Ba lô mấy hớp liền đem kia bàn cơm chiên ăn sạch. Sau đó lần nữa đi tới mình mở tới thuyền nhỏ. Dùng sức phe phẩy mái chèo. Thật giống như có vật gì ở phía sau đuổi hắn như vậy. Chờ hắn thuyền vạch đến cùng phòng ăn có một khoảng cách sau đó. Ba lô lên tiếng cười như điên. Ha ha ha. Các ngươi cái này lũ ngu ngốc đầu bếp. Các ngươi nhất không nên làm là được thả ta rời đi. Các ngươi chờ đó cho ta. Ta chính xác sẽ báo thù. Bởi vì khoảng cách có chút xa. Tại cộng thêm ở nơi này trên biển khơi tiếng sóng không ngừng. Cho nên ba lô tại hắn trên thuyền nhỏ rốt cuộc kêu cái gì đó. Mạc Ly cũng không có nghe rõ. Bất quá không liên quan. Những thứ này đều không phải là trọng yếu. Trọng yếu là Mạc Ly các loại. Chờ. Người đó liền muốn tới. Nguyên bản còn tưởng rằng thiếu Jin đi cho Greg làm mồi. Biết bao nhiêu thay đổi điểm lịch sử. Đại khái cái thế giới này thật có lịch sử sửa đổi tính chuyện này đi. Vừa nhưng cái này ba lô xuất hiện. Khoảng cách như vậy người kia xuất hiện cũng sẽ không xa. Dolly, tiểu phi đi nơi nào? Hiện tại cửa sổ Mạc Ly bưng một ly trà xanh nhìn ba lô dần chạy xa. Trả xong tiền Dolly đã sớm trở lại Mạc Ly bên người các loại. Chờ, sau khi thiếu gia phân phó. Thiếu gia, tiểu phi đang nó trong căn phòng nghỉ ngơi. ăn mặc trắng đen trang phục nữ bộc đo ly cung kính. Hiện tại Mạc Ly bên người đáp lời. Gọi Tiểu Phi đi theo hắn. Cái này gọi ba lô chính xác sẽ đi Greg băng hải tặc trở về tới báo thù cho hắn. Lúc cần thiết có thể đem Greg băng hải tặc dẫn tới nơi này. Nhẹ khẽ nhấp một cái trà. Mạc Ly ung dung thong thả nói. Vâng, thiếu gia, ta đây phải đi. Trở về hết lời sau gặp Mạc Ly không có khác. Đừng, phân phó. Dolly liền rời khỏi. Chỉ chốc lát sau, một cái trên đỉnh đầu có màu đen lông chim màu trắng chim bồ câu từ Mạc Ly hào trên. Hướng ba lô phương hướng rời đi bay đi. Phòng ăn trên lầu, nhất đỉnh cấp trong căn phòng. Dép nhìn thấy một con chim bồ câu hướng mới vừa rồi hải tặc bay qua. Hắn chân mày không khỏi nhăn, Stelly. Không, Mạc Ly ngươi mục đích rốt cuộc là cái gì? Mà ở bên kia, mấy khối kỳ dị tảng đá lớn dọc theo mặt biển. Ở trên biển tạo thành một người giống là Hạp Loan địa phương. Bình thường không một bóng người địa phương lại có một chiếc không nhỏ thuyền lớn. Chẳng qua là chiếc thuyền này tỏ ra đặc biệt tàn phá. Không phải kia loại trải qua phong sương năm tháng tàn phá. Ngược lại giống như trải qua một trận đại chiến một dạng. Nhưng là thuyền vết thương có chút kỳ quái. Vậy mà phần lớn đều là vết kiếm. Lúc này, ở này chiếc bên trong thuyền bộ. Một cách đại khái có một cái cao cỡ nửa người bóng người to lớn chính đại ngựa kim đao ngồi ở một. Cái to trên ghế lớn. Chỉ thấy đầu người này quấn khăn trùm đầu. Cạn tóc màu tím. Người mặc màu hoàng kim chiến giáp. Ăn mặc màu đen dày ống. Người khoác đại đấu bồng. Trên tay quả đấm mang kim cương chỉ hổ. Người này chính là được xưng Đông Hải mạnh nhất nam nhân. Treo giải thưởng 17 triệu berry. Bị người gọi là Đề Đốc Greg băng hải tặc thủ lĩnh Greg. Hắn là Đông Hải nhất đại thuyền hải tặc đội thủ lĩnh. Mà chiếc thuyền này chính là hắn chủ hạm Đức Lợi nói nặc Đức. Tát Bai Ru Hào, nghe ngươi nói như vậy. Ngươi là bởi vì vận khí tốt đụng phải nhà hàng nổi trên biển Barati cho nên mới may mắn sống sót. Trên chủ tọa Greg tướng mạo có chút chật vật. Thanh âm nói chuyện hơi lộ ra suy yếu. Nhưng là vừa mở miệng liền có thể khiến người ta cảm thấy hắn trong giọng nói cường ngạnh. Còn có kia loại không cần nói cũng biết chèn ép. Lâu dài bá chiếm Đông Hải bá chủ Greg. Cho dù là tại bây giờ chán nản nhất thời điểm cũng tuyệt đối không cho phép chính mình uy tín có. Một chút mất, đúng như vậy, thủ lĩnh, đứng ở Greg hạ tọa đáp lời chính là mới vừa rồi từ nhà hàng nổi trên biển trở lại ba lô. Ồ, chiếu ngươi nói như vậy vẫn còn có như vậy đầu bếp. Thật là thú vị, cũng có đủ ngây thơ. Thủ lĩnh, ta có thể dẫn đường, dẫn ngài đi chỗ đó. Ta hy vọng thủ lĩnh có thể báo thù cho ta. Ta ở nơi nào tao ngộ đời ta nhất làm nhục sự tình. Cho nên ta không hy vọng kia cái địa phương tiếp tục tồn tại. Có thể không? Thủ lĩnh, ba lô nhớ tới tại phòng ăn tao ngộ. Nhất thời hận đến cắn răng nghiến lợi nói. Trên chủ tọa Greg nghe vậy khóe miệng kêu kêu bên trên dương. Sau đó, nhảy một tiếng đứng lên. Lớn tiếng nói, đó còn cần phải nói. Tiểu môn, lên đường. Mục tiêu nhà hàng nổi trên biển Barati. Đọc vui. Đọc vui đặc sắc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.